Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1885, Huyền Cơ Phù. Ba đại tiên vực, này dĩ nhiên là một tòa song hướng về chuyện tống trận. Không trách bầu trời kia cùng Hoàng Sơn, không muốn từ đệ tứ tầng bên trong cổ chuyện tống trận rời đi. Nhất định phải trải qua gian nguy, đi tới kiếm mộ đệ thất tàng. Kích hoạt này cổ tiên trận, bọn họ càng là muốn đánh thông thiên huyền tinh cùng ngoại giới liên hệ. Để tiên nhân có thể trực tiếp vào ở thiên huyền tinh. Hứa Dương đương nhiên biết tiên nhân đáng sợ. Ở trên trời huyền tinh Trung Châu, Trác Minh tiên nhân chỉ là vượt giới ra tay, liền làm cho hắn không thể không lấy thần huyền lực thôi thúc tiên kiếm đối địch. Nếu như là tiên nhân chân thân đi tới thiên huyền tinh, không nghi ngờ chút nào chính là một hồi tai nạn. Đệ tứ tầng bên trong cổ truyện tống trận, hẳn là đơn hướng, Dạ Xoa tộc chủ đẳng nhân, không cách nào từ cổ kiếm tinh lần thứ hai truyện tống đến kiếm mộ bên trong. Hứa Dương trong lòng, thầm nghĩ, hắn chân tâm thực lòng về phía kiếm thánh hành lễ. Vị này nhân tộc tiên hiền, đích thật là vì nhân tộc bỏ ra hết thảy, liền ngay cả chết rồi, đều thủ vững chức trách. Thậm chí không tiếc đem chính mình linh hồn luyện thành kiếm linh. Vậy này viễn cổ kiếm mộ bên trong kiếm nô, đều là kiếm thánh tiền bối chế ra sao? Hứa Dương hỏi, kiếm thánh lắc đầu nói rằng, là, cũng không phải, nhóm đầu tiên kiếm nô, là 10 vạn năm trước cuối cùng một hồi đại chiến bên trong ngã xuống cường giả xác chết. Bị một nhóm thánh khí, bảo khí chi linh khống chế tạo thành. Ta không muốn bị người quấy rối, liền đem một ít kiếm thuật lĩnh ngộ, ngưng tụ thành kiếm hạch, đánh vào chúng nó trong cơ thể. Dựa theo thực lực đó cao thấp, phân biệt vào chú bất đồng kiếm mộ không gian, chính mình thì lại tọa trấn đệ thất tàng. Sau đó, lục húc có tu huyền giả xông vào kiếm mộ bên trong. Có mấy người bị nhóm đầu tiên kiếm nô chém giết, hoặc là bị kiếm khí thủy triều đánh giết, thì WWV kép, thể liền tạo thành mới kiếm nô. Hứa Dương bừng tỉnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ viễn cổ kiếm mộ bên trong. Kiếm nô nguồn gốc, lần này có ngươi ra tay, mới tránh khỏi cổ tiên trận bị kích hoạt. Công lao của ngươi rất lớn. Hai người kia thực lực bất phàm, xuất thân giàu có, bọn họ để lại của cải, liền làm ngươi thù lao đi. Kiếm thánh một lần nữa ngồi ở vương tọa bên trên, chậm rãi đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương nói, kiếm thánh tiền bối đối nhân tộc cống hiến, há lại là ta có khả năng so với. Trên người hai người này bảo vật, tự nhiên nên giao cho ngươi. Kiếm thánh lắc đầu, chỉ mình tay khô héo cánh tay, từ tốn nói, ta đã không dùng được, không cần những thứ đó. Hứa Dương trong lòng rầu rĩ, hắn không có nhiều lời. Đưa tay đem hư không lơ lửng hai tên thế tôn thi thể thu tới trước người. Hai cái chết đi tám kiếp thế tôn, đều là nhất tộc chi chủ. Mấy chục ngàn năm tích trữ chi tinh hoa, đều ở trên người bọn họ bảo quản. Dòng dõi tự nhiên phong phú cực kỳ. Đầu tiên là hai người điều động thánh khí, bị Hứa Dương lấy lại đây. Trong đó, Thiên Vũ chân nhân Huyễn Vũ kiếm, Hoàng Sơn chân nhân Trấn Sơn ấn, Hám Hải ấn chờ ba cái thánh khí đều bị Hứa Dương thu hồi. Chỉ có điều, hai đại bộ tộc truyền lại đời sau thánh vật, Thái Hư Kính cùng Phiên Thiên ấn, cũng không phải dễ dàng như vậy bị thu hồi. Phiên Thiên ấn chính là cấp 9 thánh khí, nó toàn thân tỏa sáng ánh vàng, ở Hứa Dương trong tay xông khắp trái phải, nỗ lực thoát khỏi Hứa Dương trưởng khống. Bất đắc dĩ, Hứa Dương chỉ có thể dùng huyền lực đem cấm chế lại, tập trung vào trong nhẫn chứa đồ. Món này cấp 9 thánh khí, muốn bế quan cẩn thận nghiên cứu, mới có thể nắm giữ nó cách dùng, phát huy ra một ít cơ bản uy năng. Hơn nữa là ở có hoàng tộc đồng bộ ấn quyết đích tình huống dưới. Nếu như không có đồng bộ ấn quyết, e sợ bế quan mấy năm, đều rất khó nghiên cứu ra Phiên Thiên ấn cách dùng. Hứa Dương không có Phiên Thiên ấn ấn quyết, càng thêm không có bế quan cẩn thận nghiên cứu thời gian. Hiện tại chỉ có thể tạm thời thu hồi cái này cấp 9 thánh khí. Cho tới Thái Hư Kính, hơi hơi đơn giản một ít, béo trắng Thái Hư Kính Linh. Từ trong mặt gương lộ ra một viên đầu. Nhìn Hứa Dương một chút. Đồng âm lanh lành. Nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ngươi lại có thể giết Thiên Vũ. Xem ra ta coi thường ngươi. Hứa Dương ha ha cười nói. Ta nói rồi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Ta còn muốn đa tạ ngươi. Ở trên trời Vũ triển khai một đòn tối hậu thời điểm. Ngươi kháng cự ý chí của hắn. Không có bắn chúng ta. Thái Hư Kính Chi Linh nói. Thiên Vũ trên người chỉ có một đạo lâm thời dấu ấn. Ta muốn chống cự hắn rất dễ dàng. Có điều Thiên Khung Thánh Nhân trên người. Có khống chế ta bản nguyên dấu ấn. Đây là ta không cách nào đối kháng. Hứa Dương gật đầu. Ta rõ ràng. Sau đó đang đối mặt Thiên Khung Thánh Nhân thời điểm. Ta chắc chắn sẽ không dùng ngươi đối phó hắn. Ngươi rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Đối mặt cái khác nguy cơ thời điểm. Ta có thể giúp ngươi một tay. Nói xong câu đó sau khi. Thái Hư Kính Linh liền trở về mặt kính bên trong. Tám ánh sáng màu mang hơi lóe lên. Chợt bình tĩnh lại. Hứa Dương suy nghĩ một chút. Đem to bằng lòng bàn tay Thái Hư Kính treo ở bên hông. Hứa Dương mơ hồ cảm giác. Thái Hư Kính e sợ cùng chí tôn thần đỉnh như thế. Không chỉ là thánh khí cấp bậc. Hơn nữa. Có Thái Hư Kính Chi Linh phối hợp. Không cần thôi thúc ấn quyết. Hắn là có thể phát huy ra Thái Hư Kính cơ bản uy lực. Dùng để phòng thân vây địch. Đều là rất tốt lựa chọn. Tiếp đó. Hứa Dương lấy xuống hai tên tám kiếp thế tôn chiếc nhẫn chứa đồ. Đại khái kiểm tra rồi một phen. Hứa Dương không khỏi vì là hai đại cổ tộc nhiều năm tích trữ mà cảm thấy khiếp sợ. Hai tên tộc chủ, đeo trên người bảo liệu, thánh vật, nhiều không kể xiết, ở trong nhẫn chứa đồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Căn bản cũng không có thấp hơn cấp 8 bảo liệu. Những kia phẩm chất kém một chút gì đó, đều bị từ bỏ. Lúc này, kiếm đài trên vương tọa kiếm thánh lên tiếng. Hai người này nếu đến kích hoạt cổ tiên trận. Trên người nên mang theo kích hoạt trận pháp tiên khí. Hứa Dương hơi run run. Hắn cơ hồ bị những này bảo liệu. Đan dược bị hoa mắt. Lại nói tiên khí bình thường đều là uy năng nội liễm. Rất khó từ ở vẻ ngoài trực tiếp nhìn ra. Vị này kiếm thánh nhưng là 10 vạn năm trước một trong 10 đại cường giả. Tầm mắt so với mình trống trải nhiều lắm. Không khó lắm phân biệt. Hứa Dương đem hai con trong nhẫn chứa đồ bảo vật. Toàn bộ ngã xuống ngàn trượng kiếm trên đài. Nói, vãn bối mắt vụng về. Không nhìn ra trong đó những thứ kia là bảo vật. Kính xin kiếm thánh tiền bối phân biệt. Kiếm thánh gật gật đầu. Bàn tay khô gầy vung lên. Nhất thời hai tòa núi nhỏ một loại bảo vật trong. Hư không trôi nổi mà lên. Từng kiện bảo liệu, bảo dược, huyền khí những vật này phẩm. Bị dựa theo giống nhau loại hình phân loại. Từng người chất đống lên. Cuối cùng tạo thành hơn 10 tòa giác tiểu bảo vật trong. Ở chia lìa sau khi. Vài món vẫn lơ lửng giữa không trung ai tầm. Bay đến kiếm thánh trước mắt. Hứa Dương biết. Cái kia vài món bảo lưu lại đến không có phân loại ai tầm. Hẳn là phi thường đặc thù tồn tại. Hay là trong đó có thể kích hoạt cổ tiên trận gì đó. Cái này lệnh bài hẳn là chứng minh thân phận. Ngoại trừ chất liệu dùng liệu chính là thánh liệu ở ngoài. Những khác cũng không chỗ đặc thù. Kiếm thánh đầu tiên đem một khối lệnh bài màu xanh ném cho Hứa Dương. Đơn giản bình thuật nói. Hứa Dương tiếp nhận lệnh bài. Chỉ thấy lệnh bài chính diện. Khắc dấu, ngày, chữ. Mặt trái nhưng là có đám mây đồ án. Đây cũng là thiên tộc tộc chủ lệnh bài. Đối với Hứa Dương tới nói. Khối này lệnh bài ở một số thời điểm có lẽ có dùng. Hắn liền cất đi. Kiếm thánh cầm lấy kiện món đồ thứ hai. Đây là một chỉ màu đen bình ngọc nhỏ. Bình ngọc mở ra. Kiếm thánh từ trong đổ ra hai viên màu đen viên thuốc nhỏ. Một mùi thơm truyền ra. Hứa Dương nhất thời tâm thần một thanh. Luân phiên đại chiến cảm giác mệt nhọc cảm giác quét đi sạch sành xanh. Đây là cái gì đan dược? Hứa Dương không nhịn được hỏi. Hắn tinh thông đan đạo. Nhưng cũng chưa từng thấy loại này thuốc. Không có gì lớn dùng. Tịch diệt đan mà thôi. Kiếm thánh quả thật là kiến thức rộng rãi. Từ tốn nói. Có thể dùng đến giúp đỡ thế tôn cường giả độ tâm ma kiếp. có thanh tâm cố vốn hiệu quả, độ tâm ma kiếp thanh tâm đan dược. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng nói, đối với kiếm thánh tiền bối tới nói vô dụng, nhưng đối với vãn bối tới nói, nhưng có tác dụng lớn a. Tâm ma kiếp, là thế tôn cường giả sợ nhất một kiếp mấy. Rất nhiều thế tôn thường thường kẹt ở 8 kiếp tột cùng ngưỡng cửa. Chậm chạp không dám độ thứ 9 kiếp tâm ma kiếp. Bởi vậy có thể thấy được tai nạn này mấy đáng sợ. Một khi độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu ngược lại là thứ yếu. Lo lắng nhất là bị trở thành tâm ma con mồi. Trở thành lục thân không nhận ma đầu. Đây đối với tu huyền giả tới nói, quả thực so với chết còn đáng sợ hơn. Tịch diệt đan, Hứa Dương cũng đã từng nghe nói đại danh của nó. Không chút nào khuếch đại địa nói, có tịch diệt đan, vượt qua tâm ma kiếp tỷ lệ, ít nhất phải nâng lên 2 tầng. Này 2 viên tịch diệt đan, hẳn là 2 tên tộc chủ bên trong một cái nào đó vị. Vì mình độ kiếp mà chuẩn bị, Hứa Dương nhận lấy tịch diệt đan, chân mà trọng chi địa để vào trong nhẫn chứa đồ. Này 2 viên đan dược quý trọng, đối với rất nhiều cấp cao thế tôn, đỉnh cao thế tôn tới nói, là vô giá, kiếm thánh cũng không phải chấp nhận. Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục nhìn về phía đệ tam dạng item. Đây là một khối đen thùi nhãn hiệu, mặt trên khắc dấu huyền ảo hoa văn. Tu vi không đủ người, liếc mắt nhìn đều sẽ choáng váng đầu hoa mắt. Chính là cái này đồ vật, chấm ngoặc kép, kiếm thánh lăn qua lộn lại nhìn khối này hắc bài. Huyền cơ phù, vật này lại là tiên khí. Hứa Dương có chút khó có thể tin. Không, nó vẫn không tính là hoàn chỉnh tiên khí. Kiếm thánh lắc đầu nói rằng, đây cũng là một cái nào đó tiên nhân thành tiên trước chế tác gì đó. Ở bước vào tiên vực sau khi, đem một lần nữa luyện chế, khiến cho đồng thời có thánh khí cùng tiên khí một số đặc điểm. Nếu như là hoàn chỉnh tiên khí, hai người này thế tôn thì không cách nào sử dụng. Hứa Dương nói, này huyền cơ phù, là một cái nào đó tiên nhân thành tiên trước chế tác. Tiên nhân cũng là hậu thiên tu thành sao? Kiếm thánh đáp, tiên nhân không phải dựa vào tu luyện mà thành, mà là dựa vào tiên vực tiếp dẫn. Hứa Dương hứng thú, kính xin tiền bối nói rõ. Kiếm thánh nói, ta đối với lần này cũng chỉ là hơi có hiểu rõ. Vũ trụ mênh mông quảng đại, trong đó tương tự với thiên huyền tinh tu luyện tinh cầu nhiều không kể xiết. Mà tiên vực, tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là Trường Thanh Thiên Tiên Vực, Âm Minh Thiên Tiên Vực, cùng với Thái Hư Thiên Tiên Vực. Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất biết được Tam Đại Tiên Vực. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia tiên vực tiếp dẫn, lại là thế nào? Phàm nhân sinh linh, thông qua tu luyện có khả năng đạt tới cực hạn, chính là thánh nhân cảnh giới. Như có cơ duyên, thánh nhân thì sẽ được một cái nào đó tiên vực tiếp dẫn. Mở ra tiên vực đường cái, mà bước vào tiên vực đường cái sau khi, sẽ tiếp thu một loại gọi là tiên trì quán dục nghi thức. Ở rót dục sau khi, liền bị chuyển hóa thành tiên nhân rồi. Kiếm thánh hồi đáp, những thứ đồ này, đều là do năm huyền thiên thượng đế báo cho ta. Chính là tiên vực bí ẩn. Huyền thiên thượng đế, hắn làm sao biết? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Huyền Thiên Thượng Đế chính là có đại thần thông, lai lịch lớn người. Hắn biết những này chẳng có gì lạ. Kiếm Thánh nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.